dám bảo ta cút. Ngươi chỉ là một tiểu tam mới xen vào giữa ta và lão công thôi. Một tiểu tam mà còn kiêu ngạo như vậy, dám chỉ vào mũi Nguyên Phối mà mắng. Trên đời này còn thiên lý nữa không? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm lạnh lẽo, nhẹ báng nói: Xin lỗi, đối với lão công của ngươi, ta thật chướng mắt. Bất luận hắn hay Thẩm Mặc đều không xứng với ta. Ta khuyên ngươi vẫn nên tự mình xem trọng hắn, không phải bất cứ ai cũng có hứng thú với hắn. Lâm San hử lạnh nói: Ngươi cứ giả bộ đi, ai mà chẳng biết tâm tư của ngươi. Nếu ngươi đã đến đây, vậy hẳn là biết thân phận võ giả của chúng ta. Rất hiếm có cơ hội để lấy lòng võ giả. Ta không tin ngươi lại không nắm chắc cơ hội này, đặc biệt là nam nhân ưu tú như là lão công ta. Phòng chừng nếu không phải ngươi sợ ta thì đã sớm bò lên giường hắn rồi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi, chỉ cần Lâm San ta còn sống, ngươi đừng hòng cầu dẫn lão công ta. Trong linh hồn chợt xuất hiện lửa giận, Mộ Như Nguyệt trấn an khiếu nguyệt trong đan thư, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm San, nụ cười trên môi càng đậm. Chỉ trong nháy mắt, trên người nàng xuất hiện một cỗ lực lượng. Thời điểm nàng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát phẫn nộ: Lâm San, người đang làm cái gì? Trương Tuấn xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Lâm San, nhỏ giọng nói: Đi theo ta. Không. Lâm San tránh né tay Trương Tuấn, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt: Nữ nhân này quyến rũ ngươi, nàng phải xin lỗi ta. Hơn nữa phải hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi. Hiện tại nàng lẫn vào Vũ gia, nói không chừng là muốn nhân cơ hội này để thông đồng với ngươi. Trong suy nghĩ của Lâm San, tất cả nữ nhân tiếp cận bọn họ đều muốn quyến rũ lão công cô ta, đặc biệt là nữ nhân này vô duyên vô cớ xuất hiện ở núi Trường Bạch, còn trùng hợp được Trương Tuấn trở về, tất nhiên là dụng tâm kín đáo. Loại nữ nhân này căn bản không phải thứ tốt lành gì. Bang! Trương Tuấn giơ tay hùng hăng tát Lâm San một cái, tức xanh mặt hét lên: Người nháo đủ chưa? Ngại chưa đủ mất mặt sao? Người không biết xấu hổ nhưng ta biết. Lập tức xin lỗi vị tiểu thư này. Lâm San bị đánh ngây ngẩn, nàng che má hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Tuấn: Người đánh ta còn bảo ta xin lỗi nàng? Trương Tuấn hử lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, áy náy nói: Vị cô nương này, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Trương Tuấn! Lâm San phẫn nộ hét lên, mắt đỏ như máu trừng Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kia giống như tận mắt nhìn thấy chồng mình ngoại tình. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, một thanh âm già nua đột nhiên truyền đến. Mộ Tranh được Mộ Hạo Thiên dìu chậm rãi đi đến, vẻ mặt nghiêm túc: Là ai quấy rối ở Mộ gia? Tim Trương Tuấn run lên, ánh mắt trách cứ trừng Lâm San. Nếu là trước đây, bọn họ cũng chưa chắc đặt vào Mộ gia vào mắt. Nhưng cách đây không lâu, ba thế lực lớn tới gây sự với Mộ gia, cuối cùng lại xám xịt rời đi. Mặc dù ba thế lực kia không nói gì, nhưng chuyện này vẫn khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Mộ gia muốn quật khởi, dù có người không tin, nhưng cũng không có cách nào. Ba thế lực kia chính là ví dụ tốt nhất. Mộ gia chủ, tất cả đều tại nàng. Lâm San hừ hừ, ủy khuất nói: Không biết nữ nhân này làm sao trà trộn vào Mộ gia, còn dám mở miệng quyến rũ chồng ta, lại mở miệng vũ nhục ta, người nhất định phải đả đuổi nàng đi. Ngày đó Lâm San vẫn chưa có tư cách đi tham dự hôn lễ của Thẩm Mặc, cho nên vẫn chưa biết quan hệ giữa Mộ Như Nguyệt và Mộ Hạo Thiên. Nàng vẫn cho rằng Mộ Như Nguyệt muốn bay lên cây làm phượng hoàng nên mới trà trộn vào Mộ gia. Sắc mặt Mộ Hạo Thiên lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lâm San hừ lạnh nói: Tiểu tỷ tỷ là khách quý của Mộ gia chúng ta, chỉ sợ người nên bị đuổi phải là ngươi. Khách quý? Sắc mặt Lâm San cứng đờ. Nữ nhân này là khách quý của Mộ gia, làm sao có thể? Mộ thiếu, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể vào mắt Mộ gia? Hơn nữa nàng còn muốn quyến rũ chồng ta. Chồng ngươi? Mộ Hạo Thiên đảo mắt qua khuôn mặt xấu hổ của Trương Tuấn hừ lạnh nói: Ta không cho rằng chồng ngươi có thể vào mắt Tiêu tỷ tỷ. Mộ gia chủ! Lâm San cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Mộ Trang: Hy vọng người điều tra rõ mục đích của nữ nhân này, đừng để Mộ thiếu bị nàng ta lừa gạt. Loại nữ nhân này căn bản không có tư cách làm con dâu Mộ gia. Lâm San cho rằng Mộ Như Nguyệt chỉ là người bình thường, làm sao có thể bước vào nơi này. Tất nhiên câu dẫn vị tiểu thiếu gia đơn thuần này rồi, muốn trở thành vợ của người thừa kế Mộ gia. Khó trách nàng ta nói không đặt Trương Tuấn vào mắt, thì ra là muốn trèo cao hơn. Bất quá Mộ gia nhất định sẽ không chấp nhận loại nữ nhân như nàng ta. Sắc mặt Mộ Chân tranh âm trầm, khuôn mặt già nua lãnh lệ: Trương công tử, có phải ngươi không quản được vợ ngươi hay không? Ở địa bàn Mộ gia khi dễ khách quý Mộ gia, thật đúng là khi người quá đáng. Đừng từng dựa vào chút tức lực của ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu Tiêu cô nương muốn, một trưởng là có thể đánh chết ngươi. Lâm Sàn hử lạnh, không cho là đúng. Chỉ bằng nàng, Mộ gia chủ, hẳn là ngươi nói ngược rồi. Ta chỉ cần một trưởng đánh chết nàng mới đúng. Một người bình thường mà thôi, có thể làm nên trò trống gì. Cầm miệng. Sắc mặt Trương Tuấn xanh mét, phẫn nộ nói, sớm muộn gì cũng có một ngày môn phái chúng ta bị nữ nhân ngu xuẩn như ngươi hại chết. Ta... Lâm Sàn khẽ cắn môi, ánh mắt phẫn nộ không cam lòng. Mộ Nhược Nguyệt nhìn Lâm Sàn cũng không nói thêm gì. Vừa rồi nếu không phải Trương Tuấn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bây giờ Lâm Sàn đã nằm dưới đất không bò dậy nổi. Tiêu Ti Tỉ, Mộ Hạo Thiên cười nói, ta giết nàng được không? Sắc mặt Lâm Sàn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía thiếu niên tươi cười như thiên sứ kia, tự như không thể tin vào tai mình, thiếu niên đơn thuần lại có thể nói ra lời đó. Mộ thiếu, trong lòng Trương Tuấn kinh hãi, vội vàng nói, Lâm Sàn không cố ý mạo phạm khách quý của Mộ gia, xin Mộ thiếu tha thứ cho nàng lần này. Lâm Sàn, còn không mau xin lỗi Tiêu tiểu thư. Không, Lâm Sàn cắn chặt môi, rõ ràng là nàng ta quyến rũ ngươi, tại sao ta phải xin lỗi ngươi? Trương Tuấn biến sắc, vừa định nói gì đó thì bị thanh âm thông báo cắt ngang. Gia chủ, bên ngoài có một nam nhân nói là tới tìm Mộ tiểu thư. Nam nhân? Mộ Trai nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói, mời hắn vào đi. Vâng. Người nọ lĩnh mệnh lui ra. Mọi người bất giác nghị luận sôi nổi, suy đoán nam nhân tới tìm nàng là ai. Thời điểm nam nhân này bước vào, cả đại sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người ngừng thở, ánh mắt kinh diễm nhìn nam nhân trước mắt. Nam nhân này vô cùng tuấn mỹ, đến hơn đám thần tượng minh tinh không biết bao nhiêu lần. Trên môi là nụ cười tà mị động lòng người, đặc biệt là đôi mắt tím kia, thật dễ câu hồn người ta. Tim Lâm Sàn đập loạn nhịp, xì ngốc nhìn Dạ Vô Trần. Nàng chưa từng gặp nam nhân này như vậy, để biến bức không giống người phàm. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt sừng sốt, kinh ngạc nhìn nam nhân, làm sao chàng tìm được đến đây? Nam nhân dừng chân, ôn nhu cười nói, nghe tin nàng ở đây, cho nên ta tới. Lúc còn ở đại lục, hắn đã nghe Mộ Như Nguyệt nhắc tới thế giới này, cho nên từ sau khi đến đây, hắn thường xuyên chú ý động tĩnh bên này. Cách đây không lâu, báo chí còn đưa tin nàng đến tham dự hôn lễ của Thẩm Mặc, vì vậy Dạ Vô Trần mới có thể đến đây tìm nàng. Nương tử, nam nhân vươn tay ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nụ cười trên môi càng thêm tà mị. Ta rất nhớ nàng. Thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, khẽ nhắm mắt lại. Tâm tình phòng bị mấy ngày nay, giờ phút này ở trong ngực nam nhân đột nhiên thả lỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười vui sướng. Vô Trần, ta rất cuộc gặp lại chàng. Trời biết sau khi hắn mất tích, trong lòng nàng lo lắng ảo não thế nào. Nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, phòng chừng cả đời nàng sẽ không tha thứ cho mình. Dưới ánh đèn flash, một đôi bích nhân ôm nhau, khung cảnh hạnh phúc ấm áp xứng đôi đến bất kỳ ai cũng không thể chen vào. Lâm Sàn biến sắc, nàng vẫn luôn cho rằng Trương Tuấn đã rất ưu tú rồi, nhưng hiện tại so sánh với nam nhân này, căn bản là khác nhau một trời một vực. Nam nhân tuấn mỹ như thần vậy, làm sao nữ nhân kia có thể xứng đôi? Hừ, nghĩ đến đây, Lâm Sàn bất giác hử lạnh. Vị tiên sinh này, ta không thể không nói ngươi có một câu. Ánh mắt ngươi đúng là có vấn đề. Nữ nhân này không những đã từng chỉnh dung, mà còn muốn câu dẫn chồng người khác. Cho nên ngươi tốt nhất không nên bị nàng lừa gạt. Loại tiên nữ nhân này căn bản không có tư cách đứng bên cạnh ngươi. Thời gian Dạ Vô Trần ở Trung Hoa khá ngắn, mặc dù đã hiểu biết cơ bản về thế giới này, nhưng cũng chỉ trong trường hợp hắn muốn biết thôi. Còn vấn đề chỉnh dung là cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng mà hắn vẫn có thể nghe ra Lâm Sàn đang vũ nhục Mộ Như Nguyệt. Hắn nhíu mày từ từ bô nữ tử cho ngược ra. Thời điểm Lâm Sàn cho rằng Dạ Vô Trần nghe lời mình, bất chợt bắt gặp đôi mắt tím kia. Đôi mắt tím răng đầy mây đen, lạnh lẽo như khiến người ta rơi vào hầm băng. Quanh người hắn nổi lên cuồng phong phảng phất, như có thể xuyên thẳng vào linh hồn đối phương. Lâm Sàn tái mặt, ánh mắt hoảng sợ. Nam nhân này chỉ liếc mắt một cái đã giam cầm linh hồn đối phương, đừng nói là phản kháng, ngay cả động một chút cũng không dám. Lâm Sàn. Trương Tuấn biến sắc, vội vàng nói với Dạ Vô Trần, vị tiên sinh này, vợ ta vô tình mạo phạm, xin tiên sinh nể mặt ta tha cho nàng lần này. Dù gì đi nữa, Lâm Sàn cũng là vợ hắn, là nữ nhi của môn chủ. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, sau này hắn cũng đừng nghĩ lăn lộn trong giới cổ võ nữa. Dạ Vô Trần khẽ đầu mắt, một trận cuồng phong màu đen nổi lên, máu trong cơ thể Lâm Sàn bạo phạm, phun ra một ngụm máu tươi. Người mới nói được một chữ, máu trong bàn tay nàng nổ mạnh, máu tươi văng ra như một làn sương. Mùi máu tràn ngập không khí khiến người ta ghê tởm. Nỗi đau đớn kịch liệt và sợ hãi tột độ làm Lâm San gào lên: "Trương Tuấn, cứu ta!" Phanh phanh phanh, máu trong cơ thể Lâm San giống như bị mất khống chế, lực lượng trong người cũng bắt đầu đấu đá lung tung. Thân thể nàng bỗng bay ngược ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ bộ váy dạ hội. Mọi người ngây ngốc, hoảng sợ nhìn khuôn mặt âm trầm của nam nhân Tuấn Mỹ kia, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Thật đáng sợ, nam nhân này giống như tu la đoạt mạng, nhẹ nhàng không phải, vất tay một cái là có thể lấy mạng người khác. Nàng không phải là người mà ai cũng có thể bôi nhọ, ai dám mũ nhục nàng, chỉ có một chữ chết. Oanh, quanh người nam nhân nổi lên cuồng phong mãnh liệt, trong mắt tự như có gió lốc, hơi thở tu la sát như tu la. Tất cả người trong đại sảnh đều im thin thít, không dám thở mạnh. Mộ Như Nguyệt nhìn Mộ Tranh và Mộ Hạo Thiên rõ ràng đã bị Dạ Vô Trần dọa sợ, vẻ mặt ngả ngớn, nhẹ nhàng cầm lấy tay nam nhân. Kỳ tích là thời điểm bàn tay mềm mại tinh tế của nữ tử chạm vào tay hắn, khí thế uy áp trên người nam nhân biến mất sạch, toàn bộ đại sảnh khôi phục lại bình thản như lúc đầu. Nếu bỏ qua Lâm San ngã vào trong vũng máu thì giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nương tử, Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt ôn nhu hỏi, chỉnh dung là cái gì? Mọi người sừng sốt, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần. Gia hỏa này rốt cuộc từ đâu tới, ngay cả chỉnh dung cũng không biết. Chỉnh dung chính là một số người dùng mạo tương đối xấu hoặc là bị hủy dung, đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành một gương mặt xinh đẹp hơn. Đương nhiên cũng có không ít nữ nhân xinh đẹp đi chỉnh dung làm bản thân xấu đi, chính là thuật dịch dung ở cổ đại, chẳng qua là không thể khôi phục như cũ giống như thuật dịch dung. Nương tử muốn đem mình chỉnh xấu đi sao? Dạ Vô Trần nhướng mày. Cũng không tồi, như vậy sẽ có không có nhiều nam nhân chạy theo nàng nữa, miễn cho nàng ở bên ngoài chiều hoa vẹn nguyệt. Dạ Vô Trần, mặt Nhũ Như Nguyệt đen lại, người nói ta chiều hoa vẹn nguyệt không phải sao? Dạ Vô Trần cười cười, ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực. Chúng ta quen nhau mười mấy năm, nàng thử đếm xem, nàng đã trêu chọc bao nhiêu nam nhân rồi. Một Phượng Kinh Thiên, một Bạch Trạch, hiện giờ còn thêm một Bắc Quân. Hắn khẽ nheo mắt, ánh mắt xảy qua một tia nguy hiểm âm trầm. Nàng nói nàng trêu chọc ít nam nhân. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt ngày càng đen hơn, hung hăng trừng mắt Dạ Vô Trần. Chàng thì trêu chọc ít hoa đào sao? Nhưng mà bên cạnh ta chỉ có một mình nương tử. Dạ Vô Trần ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, hiển nhiên là bộ dáng đứa nhỏ bị khi dễ. Nhưng mà biểu tình của nam nhân làm đám người có mặt ở đây choáng váng. Nam nhân này thật sự là người giống Tu La vừa rồi, giống như bị đổi thành người khác. Vậy chàng muốn thế nào? Nhìn hắn vậy ra, bày ra bộ dáng biểu tình này, Mộ Như Nguyệt mềm lòng, nhàn nhạt nói, ấm giường. Dạ Vô Trần cong môi cười mái ái muội, áp sát vào tai nàng. Đương nhiên là vi phu là ấm giường cho nương tử, hơn nữa chỉ ban cơ hội này cho một mình vi phu. Lúc này Lâm San vừa khôi phục lại tinh thần, thì nhìn thấy cảnh hai người kia ân ái, hai mắt nàng bỏ bừng lên, không cam lòng khàn giọng hét. Nàng căn bản là tiện nhân quyến rũ chồng người khác, người không nhìn rõ bộ mặt thật của nàng nhất định sẽ hối hận. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, quay đầu nhìn Lâm San mặt mũi trắng bệch, âm trầm nói, ánh mắt thê tử ta sẽ không kém đến vậy. Người cho rằng có ta, trên đời này nàng có thể nhìn chúng ai? Mọi người cười nhạo nhìn Lâm San, nữ nhân này đúng là ngực to não nhỏ, kiêu căng thành tánh, hiện tại ai cũng không nhìn rõ. Tình thế nam nhân này bất luận là dung mạo hay thực lực đều mạnh hơn Trương Tuấn quá nhiều, chỉ cần người có mắt thì sẽ không vứt bỏ nam nhân này mà câu dẫn Trương Tuấn. Lâm San, người cầm miệng cho ta. Trương Tuấn xấu hổ muốn tìm một cái khe mà chui vào, hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân này. Nàng còn ngại nháo chưa đủ sao, lại còn nói mấy lời không biết suy nghĩ như vậy. Oanh, Dạ Vô Trần giơ tay lên, tạo ra một cỗ khí thế hung hăng đánh vào ngực Lâm San. Nàng ta hộc máu văng ra xa. Lâm San nhìn vết máu trên ngực nàng dần dần lan ra như hoa hồng yêu diễm, mặt Trương Tuấn trắng bệch, tâm dần trầm xuống. Một trường này mà ra, Lâm San nhất định phải chết. Nhưng mà hắn không dám báo thù cho nàng, bởi vì nam nhân này quá cường đại, cường đại đến mức thái quá, hắn không có lá gan đối đầu với nam nhân này. Người tới, chúng ta đi. Trương Tuấn phất tay, cắn chặt răng, mang theo Lâm San vội vàng rời khỏi Mộ gia. Giờ phút này tâm tư hắn xoay chuyển liên tục, không ngừng suy nghĩ làm thế nào giải thích với cha vợ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Nếu cha vợ muốn báo thù, vậy hắn chỉ còn cách rời khỏi môn phái, nếu không chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân. Sau khi bọn họ rời đi, trong lòng mọi người lại nổi lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên nam nhân này cũng không biết chuyện nàng chỉnh dung. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, bọn họ có thể nghe ra bọn họ đã quen nhau mười mấy năm. Nữ nhân này thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể chỉnh dung khi còn nhỏ, còn chỉnh thành bộ dáng đại tiểu thư Mộ gia. Cho nên chỉ có một khả năng, chuyện chỉnh dung giả là giả dối. Đột nhiên mọi người nhớ lại, chuyện này bọn họ cũng chỉ biết thông qua mở miệng của Sở Vận mà thôi. Từ đầu đến cuối nàng vẫn không chính miệng thừa nhận. Mà trong hôn lễ nàng nhìn thấy nữ nhân này, rõ ràng tâm tình Thẩm thiếu gia dao động rất lớn. Vì nếu giữ thầm mặc, cũng không phải không có khả năng Sở Vận cố ý môi nhọ nàng. Mọi người càng nghĩ càng thấy càng có lý, trong lòng càng thấy trêu chẽn vì hành động của Sở Vận, càng xem thường nàng ta hơn. Thần không biết loại nữ nhân như vậy làm sao có thể trở thành thiếu phu nhân Thẩm gia, hoàn toàn làm mất bẩn thân phận cao quý của Thẩm thiếu. Tiêu tỷ tỷ, Mộ Hạo Thiên mỉm cười đi về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sáng ngời chân thành nói: chúc mừng ngươi, Tiêu tỷ tỷ. Nhìn thiếu niên trước mắt, sắc mặt Mộ Như Nguyệt nhu hòa, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười động lòng người. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đen đang bước đến. Khuôn mặt nam nhân anh tuấn lãnh khốc, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt đen thâm thúy như bầu trời đêm, phảng phất như có thể hấp dẫn người ta vào trong đó. Hạ Thụy. Hô hấp Mộ Như Nguyệt căng thẳng, ánh mắt âm trầm lóe lên tia sát khí. Thì ra tia tiểu thư quen biết ta. Hạ Thụy nhếch môi, cười như không cười nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc kia, đáy mắt thoáng qua một tia sáng không dễ phát hiện. Mộ Như Nguyệt cười lại nói: Hạ gia Hạ Thụy, ai mà không biết chứ? Không biết Hạ tiên sinh đến đây có chuyện gì? Không có gì. Hạ Thụy khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Ta chỉ nghe nói đại danh của Tiêu tiểu thư nên đến xem thôi. Bây giờ nhìn thấy quả thật rất giống nàng. Hắn cười khẽ chẳng cùng nói. Mọi người đều biết nàng mà hắn nói đến là ai, cho nên ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt cũng mang theo ý vị không rõ. Hạ tiên sinh. Mộ Tranh khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn nam nhân anh tuấn kia. Nếu như ngươi đến tham gia dạ tiệc, Mộ gia rất hoan nghênh. Nhưng nếu muốn quấy rối, xin lỗi, ta chỉ có thể mời ngươi ra ngoài. Hạ Thị cười to nói: Mộ gia chủ hà tất phải như thế? Nếu không phải Mộ tiểu thư đã chết, nói không chừng hai nhà chúng ta còn có thể kết công ra. Đến lúc đó, ta còn phải gọi ngươi một tiếng ra ra. Lúc nói lời này, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo ý cười, cẩn thận quan sát sắc mặt của Mộ Như Nguyệt. Đáng tiếc để hắn thất vọng rồi, Mộ Như Nguyệt không có chút cảm xúc nào, giống như không nghe thấy lời hắn nói. Chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi, nữ nhân này căn bản không phải Mộ Như Nguyệt? Nhưng trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến thế, ngay cả khí chất cũng không khác biệt. Hắn tuyệt đối sẽ không thất bại lần hai. Nữ nhân này trước khi giết nàng, hắn nhất định phải chiếm được. Vô Trần, bất quá là nói mấy câu thôi, chẳng lẽ hắn nói vài câu thì ta sẽ đi cùng hắn? Cho nên không cần phải tức giận với loại người này. Mộ Như Nguyệt vội vàng trấn an nam nhân bên cạnh, lạnh nhạt đảo mắt qua phía Hạ Thụy không biết chết sống chết kia, bất đắc dĩ thở dài. Nếu Hạ Thụy xảy ra chuyện gì ở nơi này, Hạ gia nhất định sẽ cho là Mộ gia ra tay. Vì thế nếu không phải băn khoăn cha mẹ đang nằm trong tay Hạ gia, nàng sẽ khiến Hạ Thụy máu tươi đời đương trường. Dạ Vô Trần khẽ nhau mắt, sát khí không hề giảm bớt, ngược lại càng đậm hơn. Nhưng hắn vẫn kiềm chế không động thủ. Hạ tiên sinh, người có thể đi được rồi. Mộ Tranh lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách. Nghe vậy, Hạ Thụy cười phá lên lạnh khóc nói: Tiêu tiểu thư, ta sẽ chờ đến lúc người nhà vào ngực ta. Tuy dựa vào thân phận của ngươi không thể là nữ chủ của Hạ gia, nhưng ta có thể suy xét một chút, cho người trở thành đệ nhất tình nhân của ta. Bỏ lại lời này, hắn cười to rồi biến mất trong bóng đêm. Ánh mắt Dạ Vô Trần ngày càng âm trầm, khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được: ta muốn giết hắn. Nếu Mộ Như Nguyệt không đè tay hắn lại, chỉ sợ hiện tại Hạ Thụy đã là một cái xác lạnh. Mộ Như Nguyệt khẽ lắc đầu: để hắn sống thêm vài ngày đi, chờ sau khi cha mẹ an toàn lại đối phó với hắn cũng không muộn. Dạ Vô Trần muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nữ tử bên cạnh thì lại nuốt vào. Trong mắt xảy qua một tia âm lãnh, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ gia chủ. Mộ Như Nguyệt tươi cười, đáy mắt thoáng qua một tia sáng. Thực lực hiện giờ của ngươi là thiên phú cao cấp, ta có một viên đan dược có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới địa nguyên. Địa nguyên? Mộ Tranh hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt. Không biết địa nguyên là... Ban đầu, thực lực võ giả chia thành 4 cảnh giới thiên địa huyền hoàng. Dưới cấp bậc đỉnh thiên phú đều thuộc cảnh giới hoàng huyên. Tiếp theo mới đến huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên. Trong tay ta có một viên đan dược có thể giúp ngươi đạt tới địa nguyên. Lời này giống như sấm sét vào đầu Mộ Tranh. Hắn ngây ngốc đứng đó, nhất thời không cách nào hồi phục tinh thần. Có phải hắn nghe lầm rồi không? Cô nương này vừa nói nàng có thể giúp hắn đột phá cảnh giới địa nguyên, lại còn trực tiếp bỏ qua cấp đỉnh thiên phú và cảnh giới huyền nguyên. Mộ Tranh chớp chớp mắt, sững sờ hỏi lại: Người nói thật sao? Có phải thật hay không? Người cứ thử chẳng phải sẽ biết sao? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, trong mắt chứa tia sáng nhàn nhạt. Trong lúc Mộ Tranh còn đang ngây ngốc, một viên đan dược bay về phía hắn. Hắn vươn tay tiếp nhận rồi lập tức ăn vào. Giờ phút này mọi người cũng nuốt nước miếng, nhìn Mộ Tranh không chớp mắt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, khí thế trên người Mộ Tranh rốt cuộc có biến hóa. Hắn trực tiếp từ thiên phú cao cấp đột phá lên đỉnh thiên phú, lại đột phá lên huyền nguyên, cuối cùng thành công tiến đến vào cảnh giới địa nguyên. Mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nói không ra lời, ánh mắt nhìn Mộ Tranh như gặp quỷ. Cảnh giới địa nguyên, hắn vậy mà đột phá liền 3 cấp. Trời ạ, đan dược kia quá chấn động lòng người rồi. Không phải ta đang nằm mơ chứ? Mọi người hung hăng nuốt nước miếng, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Tiểu tiểu thư, không biết ngươi còn đan dược kia không? Có thể cho chúng ta nếm thử một chút. Nhìn những ánh mắt mong chờ kia, Mộ Như Nguyệt cười nói: Đã không còn. Nghe vậy, mọi người có chút thất vọng. Thời điểm tâm bọn họ chìm vào đáy cốc, nữ tử lại lần nữa lên tiếng: Bất quá, ta còn có một số loại đan dược khác, cũng có thể trợ giúp các người đột phá. Nhưng ta sẽ giao đan dược cho Mộ gia bảo quản. Nếu các người thần phục Mộ gia, các người có thể có được đan dược. Thanh âm của nàng giống như bản nhạc êm tai nhất trên đời này. Trái tim mọi người không khỏi căng thẳng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mọi người đều biết, sau tối nay Mộ gia sẽ chính thức quật khởi ở Trung Hoa. Từ nay về sau, không còn ai có thể là đối thủ của bọn họ nữa. Đây chính là hiệu quả Mộ Như Nguyệt mong muốn. Nếu muốn an toàn đi tìm cha mẹ, nâng cao thực lực Mộ gia cũng là điều phải làm. Giữa đêm khuya trên đường núi, một chiếc xe màu trắng bạc chạy về hướng chân núi. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, loáng thoáng lộ ra hơi thở cường đại. Hạ Thụy vội vàng thắng gấp, cau mày nhìn về phía người chắn trước đầu xe, ánh mắt trầm xuống. Không biết người là ai? Oanh! Vừa dứt lời, một nắm đấm đã mạnh mẽ nện vào cửa sổ xe, mảnh kính văng ra khắp nơi, xẹt qua khuôn mặt anh tuấn của Hạ Thụy để lại một vệt máu. Hạ Thụy lau chùi vết máu trên mặt, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi làm như vậy có phải là vi phạm quy định của giới cổ võ hay không? Không oán không thù? Ngươi nói là một nam nhân tuấn lãng, thân thủ lưu loát, trong đêm tối lộ ra dáng vẻ quỷ dị. Hắn hất cằm, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trong xe. Ngươi có ý đồ với tia phu nhân của chúng ta? Thiếu gia ta ra lệnh, đến phế ngươi. Thiếu phu nhân? Hạ Thụy nhíu mày, trước giờ hắn không hề phát sinh quan hệ với phụ nữ đã có chồng, chỉ duy nhất một người là Sở Vận. Nhưng tại sao Thẩm gia lại có người cường đại đến như vậy? Huống chi Thẩm Mặc căn bản không biết hắn và Sở Vận có tư tình. Các ngươi là người Thẩm gia? Hạ Thụy dò hỏi. Ngoại trừ Thẩm gia, hắn thật sự không nhớ nổi còn có ai nữa. Thẩm gia? Người kia cười lạnh. Thẩm gia hèn nhát sao có thể so sánh với bọn họ. Nam nhân đáng chết này dám ở trên yến hội ăn nói bừa bãi thiếu phu nhân, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Thiếu gia nhà bọn họ làm sao có thể tha cho hắn? Bất quá người kia cũng không giải thích rõ ràng. Oanh một tiếng, khí thế cường đại bộc phát, khuếch tán khắp công trung. Đáng chết! Hạ Thụy đệ một quyền vào cửa xe. Hiện tại hắn không suy nghĩ được nhiều, vội vàng xoay người xuống xe, nhanh chóng công kích về phía nam nhân kia. Hừ! Lạc Á hừ lạnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái. Mà cái liếc mắt này tự như thâm nhập vào linh hồn khiến Hạ Thụy ngây ra. Lúc hắn hồi phục tinh thần, trong tay Lạc Á có thêm một thanh kiếm, ngân quang chợt lóe, máu tươi từ trên người Hạ Thụy bắn ra. Dưới bầu trời đêm, Tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp ngọn núi, làm kinh động chim rừng. Vỗ cánh bay đi, lá cây xà xạc chậm rãi rơi xuống.